Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 349, thời gian nhàn hạ. Người cũng tới. Isdet nghe xong, kinh ngạc xoay người nhìn Akame. Tạp chí trùng, bị ngươi lây. Akame nằm ở trên ghế nằm phơi thái dương, đỏ mặt nói, đừng nói các ngươi, ta đều tới. Ở một bên Anvida cũng là cảm thấy hoang đường. Cái này 4 năm sống chung, các nàng kinh nguyệt trên căn bản liền là đồng thời xuất hiện. Lúc trước còn không như vậy, là cùng một chỗ sinh hoạt lâu. Các nàng cái này kỳ kinh nguyệt liền càng ngày càng đến gần. Đều trước thời hạn thượng cương, không giống như kiểu trước đây. Làm hiện tại sinh hoạt mấy năm đi xuống, các nàng 7 người kỳ kinh nguyệt, trên căn bản là thứ nhất đến. Như vậy mấy cái khác cũng đều trước sau đi theo. Yagami Kyo nghe xong cũng không khỏi buồn cười. Nữ sinh chính là như vậy, quá phiền toái. Mà còn hắn nhớ ở tiền thế sau khi cũng là như vậy. Lúc lên đại học, cùng lớp nữ đồng học, chỉ cần là cùng một cái nhà trọ, đều nói cùng một chỗ sinh sống nửa năm sau. Các nàng kinh nguyệt tựu trước sau đi theo. Sau đó đến sau nửa năm, trên căn bản liền là người thứ nhất tới cái thứ hai ngay tại ngày thứ hai đi theo. Thậm chí từ đầu đến cuối chênh lệch mấy giờ liền theo trước thời hạn thượng cương. Vốn là chuyện này Yagami Kyo còn cảm thấy không thể nào tới. Nhưng là tại Hokage thế giới thời điểm, hắn lão bà Mei Terumi, Yuuhi Kurenai, Samui, Konan, Temari, Uzumaki Karin, Yamanaka Ino cùng Hyuga Hinata 9 người. Tại thứ tư lần nhẫn giới trước khi đại chiến, các nàng đều không sinh hoạt chung một chỗ thời điểm. Kinh nguyệt đều không phải là đồng bộ. Nhưng khi thứ tư lần nhẫn giới sau đại chiến, cùng một chỗ thành lập Yagami gia tộc sau, toàn bộ cùng một chỗ sinh hoạt sau, từng cái bị ảnh hưởng sau, thời gian một năm tả hữu, giữa các nàng có một người kinh nguyệt đến, như vậy thì sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, đến cuối cùng thứ chín đi theo thượng cương. Khi đó, Yagami Kyo liền thật sự minh bạch, cô gái kinh nguyệt là thực sự có thể lây. Sau đó tại thế giới ma pháp cũng là một cái chứng dạng. Exa, Ensa, Kana, Lucy, Mira cùng Autia 6 người cũng vậy. Cùng một chỗ sinh hoạt sau. Sau nửa năm, kinh nguyệt đến lúc liền trên căn bản đồng bộ. Mà hắn lão bà trong, Yagami Kyo duy nhất liền biết rõ Sunet chưa có tới kỳ kinh nguyệt. Bởi vì nữ nhân ở 50 tuổi thời điểm liền sẽ tuyệt trải qua. Sẽ không tới kinh nguyệt. Lúc ấy Yagami Kyo thấy Sunet thời điểm, nàng đều 50 tuổi, cho nên cũng chưa có tới đây cái. Sau đó đi, hắn từ thế giới ma pháp sau khi trở về. Yuuhi Kurenai, Mei Terumi, Konan cùng Samui 4 người cũng không có tới đây cái. Bất kể là cái gì nữ nhân đều được. Đến 50 tuổi khoảng chừng liền sẽ tiệt trải qua. Ta phỏng chừng ngày mai cũng phải đến. Phiền người chết, Leon buồn bực nói. Đừng nói. Ta hiện tại, ai thật là, Robin vốn đang đọc sách, nhưng là tại cảm giác sau, lại liền đứng dậy trở về xử lý thoáng cái sau. A hắc hắc Robin cái bộ dáng này, is dead các nàng đều cười lớn. Nha, các người đều tới đây cái. Mấy ngày sau, Tam Hoàng liền muốn công tới. Đây là muốn ta một người giải quyết. Yagami Kyo hoang đường nhìn 7 vị lão bà. Is dead tháng sau chuyện này, Akame lập tức liền đuổi theo. Tiếp theo là Anvida, hiện tại ngay cả Robin đều vào lúc này vượt qua. Chỉ còn lại Leon, Hancock cùng Bonnie 2 người hiện nay còn không có động tĩnh. Bất quá khẳng định cũng là 2 ngày này. Không có chạy, khẳng định, quản ngươi, thích để làm chi, ngược lại ta tới kinh nguyệt. Chớ phiền ta, tùy hứng, Anvida nằm ở trên ghế nằm. Mang theo kính dâm đối với. Đúng, chính mình lão công nói. Đúng, tùy hứng. Isdet cùng Akame 2 người cũng là chăm miệng một lời nói. Yagami Kyo còn có thể nói chút gì? Đây là cô gái khắc tinh. Căn bản liền không có cách nào. Bất quá cái này cũng không có tính. Chủ yếu chính là Isdet đặc biệt một chút. Tại tháng sau sự tình thời điểm, thực lực sẽ cuồng đi mà thôi. Nếu không nói, những người khác là không có vấn đề. Thực lực vẫn còn ở đó. 3. Ngay tại Yagami Kyo tại trên ghế nằm, làm lấy đồ vật thời điểm, nữ nhi bát thần Nguyệt Miyabi cái tiểu nha đầu này ngủ nướng sau khi đứng lên. Tại mẫu thân vừa lừa vừa dụ cho sau bữa ăn sáng, liền hùng hục chạy đến. Tránh ra, ba không thích ngươi, ưa thích mẫu thân đi. Đừng tới phiền ta, nếu không ta đem ngươi vứt xuống trong vùng biển làm mồi cho cá a. Yagami Kyo nhìn chầm chậm đi tới nữ nhi, giả bộ tức giận chừng nàng liếc mắt, nhưng là cái tiểu nha đầu này sững sờ không quản đến ngươi. Cười hì hì đi tới ba bên cạnh sau, đưa tay nắm ba quần. Sau đó hai cái chân nhỏ vừa dùng lực liền nhảy đến ba trên thân thể. Cũng không biết rõ nhà đầu này là không phải cố ý, hoặc là trả thù thế nào xuống. Yagami Kyo bản thân liền nằm ở trên ghế nằm. Tiểu nha đầu nắm hắn quần hậu khiêu lên, một cước liền đạp phải hắn yếu hại phía trên. Cái này làm cho Yagami Kyo bị đánh lén bên dưới, lập tức liền theo bản năng ngồi dậy. Âu! A, Yagami Kyo bên này kêu thảm thiết, giống vậy nằm ở trên ghế nằm is dead đám người nhìn tới. Đúng dịp, đã nhìn thấy tiểu nha đầu tiểu cước nha tử dẫm ở cha nàng một cái yếu hại phía trên. Mà còn cái này chỗ yếu, vẫn là bát thần Nguyệt Miyabi bảy vị chúng nương nương đều phi thường thích vô cùng. Cũng là cực kỳ nhất không thể thiếu chỗ yếu. Phốc nhìn thấy Yagami Kyo gặp nữ nhi cái này vô tội một cước sau, đi theo ra Bonnie, sau khi nhìn thấy, nhất thời liền không nhịn được cười phun ra ngoài. A hắc hắc tại phụ cận is dead, Akame, Anvida cùng Leon bốn người, đều nằm ở trên ghế nằm cười thật to. Chỉ có bát thần Nguyệt Miyabi mặt đầy vô tội, còn không biết rõ phạm lỗi gì. Ngây ngô cười nhìn lấy thống khổ ba. Hắc hắc tiểu nha đầu cho là chính mình nhảy dựng lên thời điểm quá khả ái. Ba cao hứng ngồi dậy, chúng nương nương cũng đều cao hứng cười to, cho nên hắn cũng phi thường vui vẻ ngây ngô cười ngây ngô. Nha, người nhà đầu này thật là ta khắc tinh à. Yagami Kyo nơi nào không biết rõ nữ nhi hiện tại đang suy nghĩ gì. Hắn tâm võng có thể biết rõ nữ nhi hết thảy ý tưởng. Đương biết rõ nhà đầu này bởi vì là chính mình quá khả ái, mẫu thân mới cười, ba mới thống khổ sau. Hắn nhất thời liền bị khí cười, là thực sự giờ khóc giờ cười chừng nàng liếc mắt. Làm gì, sáng sớm hai cha con nàng người liền chơi đùa. Hancock vẫn là như vậy ung dung hoa lệ lại cao quý gợi cảm đi ra. Nhìn thấy nữ nhi ngồi ở ba trên chân cười ngây ngô, mà chính mình lão công chính là chừng liếc mắt nữ nhi sau, liền hạnh phúc đi tới. Nha, đi xuống. Ta bây giờ nhìn thấy ngươi bát thần Nguyệt Miyabi liền chán ghét. Vì cái gì tối hôm qua muốn mẫu thân phụng bồi ngủ? Không muốn ba. Yagami Kyo nhượng nữ nhi ngồi ở trên chân, còn nắm nàng cằm, mặt đầy nghiêm phụ dáng vẻ tới chất vấn nàng. Ba ghét nhất, không có mang trên tiểu nhã liền lại trộm lén đi ra ngoài chơi đùa. Cho nên tiểu nhã chán ghét ba. Hoàn toàn chán ghét, cho nên tối hôm qua liền muốn mẫu thân. Liền không cho cơ hội ba bồi tiểu nhã ngủ. Hừ, bát thần Nguyệt Miyabi nói thời điểm, còn cao vô cùng ngạo bỏ rơi ba một cái ót. Vậy thì thật là tốt. Ta hiện tại cũng chán ghét tiểu nhã. Đang định cùng Robin mẫu thân sinh một cô em gái ra. Chấm ngoặc kép, không muốn, không được, không thể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.